Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Miếu Thành Hoàng, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ninh Thành, Phủ, Miếu Thành Hoàng, đạo giáo miếu thờ, lại gọi Ninh Thành quận miếu. Ở vào biển thự khu huyện học đường phố số 22. Thành Hoàng, lại gọi Thành Hoàng Thần, Thành Hoàng gia, là hoa hạ dân tộc tôn giáo văn hóa trong phổ biến sùng tự trọng yếu thần chỉ một trong. Do có công với địa phương dân chúng danh thần anh hùng đảm nhiệm. Là hoa hạ dân gian và đạo giáo thờ phượng bảo vệ thành trì thần. Ninh Thành miếu Thành Hoàng chánh điện cung phụng Ninh Thành phủ chính nhị phẩm giám xét tư thành. Hoàng Uy Linh công kỳ tin đại lão gia, Minh Hồng Vũ trong thời ký, bị định tên là Ninh Thành Phủ Thành Hoàng Miếu. Ninh Thành Miếu Thành Hoàng cung điện kiến trúc thuộc phương Nam lớn tức kiến trúc. Tường đỏ bùn miếng ngói. Bây giờ bên trong miếu chủ thể kiến trúc do theo vách đá. Cửa, ngày hôm trước giếng, nghi cửa, sân khấu, trong sân nhà, đại điện, hậu thiên giếng, hậu điện. Đạt tới đồ thiền điện và bên trái xương phòng bên phải tạo thành. Ninh Thành miếu Thành Hoàng tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang Ninh trung tâm thành phố dải đất phồn hoa. Là Ninh Thành địa khu trọng yếu đạo giáo hành cung, mới xây vào Lương Trinh Minh 2 năm, 916, cách này đã có gần ngàn năm lịch sử, mưa gió thương tang, triều đại thay đổi, Ninh Thành miếu Thành Hoàng vậy trải qua hưng suy. Ninh Thành Phủ Thành Hoàng Miếu hơn 600 năm lịch sử. Là hoa hạ kiến trúc trên lịch sử là gìn giữ tương đối hoàn chỉnh cổ kiến trúc. So thành Ma Đô Hoàng Miếu còn lão địa vị còn cao. Năm 1995 xây dựng nước Thái Đường dành cho người đi bộ. Ở lúc ấy có thể nói xuất tẫn đầu ngọn gió. Ở nơi này cái cổ kính phố buôn bán lên, dài bất quá nghìn mét. Chiều rộng bất quá 50 mét, cửa tiệm san sát, lái buôn tụ tập, cả ngày rộn ràng, cùng với miếu Thành Hoàng mới trung tâm mua sắm khai trương còn liệt vào năm đó Ninh Thành chánh. Phủ tám kiện chuyện thật một trong, nước Thái Đường phố dựa vào quận miếu cửa hàng, không thiếu đâu bán ra đồ cổ thư họa, còn có đồ dùng gia dụng, trong đó không thiếu trương tiểu suối, cắt đao, nghi hưng đào bình, phủ điền nhang đèn. Tất cả lớn nhỏ hàng hóa cơ hồ thâu tóm sinh hoạt cần. Cái gì cần có đều có. Năm đó, như vậy một cái đồ cổ phòng chế đường phố có thể nói bên trong tỉnh độc nhất. Cả nước cũng ít có. Mấy năm sau thành phố Hàng Châu sông phường đường phố mới bắt đầu động công sửa đổi. Năm đó miếu Thành Hoàng cực thịnh một thời. Có thể dùng 3 điểm tới chứng minh. 1. Miếu Thành Hoàng trước cửa con đường kia thiết lập là Ninh Thành cái thứ nhất xe hơi một được tuyến. 2. Ở Miếu Thành Hoàng cửa thiết lập ăn mày giới hạn đòi khu. 3. Mỗi nửa tháng 7, Miếu Thành Hoàng ngày thứ hai mở cửa lúc, sẽ phát hiện trên đất, khe cửa cắm đầy dân thành phố lên Thermony còn như hậu kỳ 98 năm xây dựng đường dành cho người. Đi bộ. Phối hợp cái này dựa vào quảng trường thiên nhất miếu Thành Hoàng cửa hàng vòng. Gọi chung là miếu Thành Hoàng đường dành cho người đi bộ. Đây là một cái vượt qua phố đi bộ cổ lâu tồn tại. Và hậu kỳ 12 năm khai trương nam đường phố cũ. Là Ninh Thành ba đại đường dành cho người đi bộ một trong. Dĩ nhiên, náo nhiệt luôn là sẽ sa sút. Quảng trường thiên nhất khai trương. Vậy đưa đến miếu Thành Hoàng bị cực hạn phân nhánh, cộng thêm đường dành cho người đi bộ bên trong chủ yếu nhất miếu Thành Hoàng cần các loại tân trang. Sửa đổi, tạo thành cách một đoạn thời gian phủ kín đường, hoặc là ngừng thành phố, cùng với đến tiếp sau này miếu Thành Hoàng đường dành cho người đi bộ một số bởi vì thành phố con. Đường sửa đổi, rời đến nơi khác, vậy đưa đến khu vực này huy hoàng suy sụp, nhưng là... Coi như là như vậy, nơi này vẫn là Ninh Thành nhân dân, thích nhất địa phương, cũng là ban đêm trong náo nhiệt nhất chợ Demonser chẳng qua là mặt thế đến. Quả thật làm cho hết thảy, lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Sau này xe điện ngầm xây dựng, bây giờ biến thành hoang vu đang xây công trường, cái đó trên mặt đường to lớn trong cái hố sâu, con tặng ở lại nơi đó, bày tỏ hết trước các loại hoang vu thời đại, mà miếu thành hoàng đường dành cho người đi bộ. Vậy bởi vì mặt thế tiền kỳ thời gian ngừng, do biển thự mảnh đất này quân ZF tập hợp vào ở. Ở các phe người sống sót chung nhau dưới sự cố gắng. Đem miếu thành hoàng đường dành cho người đi bộ cải tạo thành loài người cứ điểm. Ở sau này trong thời gian, toàn bộ lấy miếu thành hoàng và quảng trường thiên nhất làm trung tâm khu vực. Phóng xạ mở phạm vi, cũng bị ZF thế lực và các loại người sống sót thế lực. Nhanh chóng dọn dẹp cùng với chiếm cứ, nơi này, bây giờ là một cái Ninh Thành trong phạm vi thế lực lớn nhất. Thế lực thế cục phức tạp nhất, người sống sót nhân khẩu cơ số nhiều nhất, cùng với các loại tình cảnh loạn nhất địa khu, mà lúc này, chỗ này, đang có điểm giao dịch cái này Tưởng Sơn thống trị tổ chức. Muốn cắt vào cái thế lực này ngang dọc địa khu, là bố khống Ninh Thành, làm mấu chốt chuẩn bị. Tưởng Sơn hút xì gà, vui mừng tự đắc thưởng thức miếu thành hoàng vậy yêu mỹ khí phái cổ kiến trúc nhóm money các loại. Mộc khắc bích họa, các loại kiểu cũ bằng gỗ kết cấu, cùng với vậy yêu mỹ đặc sắc kê lung đình, cũng để cho Tưởng Sơn ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy. Hiếm có buông lỏng một chút liền mình tâm tình, từ ngoài miếu bậc thang đá xanh, đi qua các loại lang phường, lại là tiến vào chủ điện. Nhìn trước mặt thành hoàng tượng thần, Tưởng Sơn lòng rộn ràng tinh, theo hắn cung kính chắp hai tay, đồng thời bình tĩnh lại, người trong nước thiên nhiên đều là tin Phật, cái này cùng Hoa Hạ 5.000 năm văn hóa truyền thống. Cùng với lịch sử ghi chép có lớn vô cùng liên quan. Từ nhỏ thần Phật yêu ma, đi đôi với chúng ta lớn lên, Tưởng Sơn ban đầu đi theo lão thân phụ chạy đường dài. Ở nhà vậy cung Bồ Tát, xe hàng vậy mời người khai quá quang, đây đều là một ít người trong nước bản năng vậy tập quán. Nhìn trước mắt thành hoàng, mặc dù như bây giờ mà thế, đã không còn là thế giới trước kia, nhưng là loại người này trong lòng dựa vào và gửi nhờ. Vẫn là vô cùng để cho người khát vọng, hơn nữa mà thế sau miếu thành hoàng cứ điểm ZF nhân viên. Đối với miếu thành hoàng hiển nhiên vậy là bảo vệ có thứ tự. Không để cho mặt thế sau hốt hoảng mọi người phá hoại. Mà từ đi vào cứ điểm này một đường xem ra, đại đa số người sống sót dường như đều ở miếu thành hoàng vòng ngoài đường dành cho người đi bộ. Và các cửa hàng trong, mặc dù toàn thể hoàn cảnh có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là trật tự coi như không tệ, Tưởng Sơn chắp hai tay thả qua đỉnh đầu. Không có quỳ xuống cúi chào, chẳng qua là trong miệng hơi khấn cầu liền mấy câu, hắn trong lòng không phải là nhớ nhung trước Trương Linh trong bụng đứa nhỏ. Có thể bình an ra đời, sau đó hy vọng đứa nhỏ có thể ở như vậy mà thế hạ. Khỏe mạnh lớn lên, hết thảy các thứ này hắn liền đủ hài lòng, còn như mình, hắn căn bản không biết để ý, trong mặt thế, lực lượng mới là còn sống căn bản. Lúc này khấn cầu đơn giản chỉ là vì sắp sinh ra đứa nhỏ. Cầu cái an lòng thôi. Có chút trống không miếu thành hoàng chủ điện bên trong. Ít nhiều có chút phủ đầy bụi bặm. Tưởng Sơn nhởn nhơ đi một đoạn. Giống như tham quan vậy đánh giá trong điện hết thảy. Dẫu sao ở mặt thế trước hắn chưa bao giờ đã tới nơi này. Tiếng bước chân truyền tới. Ngẩng đầu cha xem mặt tường yêu mỹ hình vẽ Tưởng Sơn không quay đầu lại. Từ tiếng bước chân quen thuộc, hắn biết là Trần Long trở về. Kết thúc, trò chuyện được như thế nào? Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Trần Long đi tới hắn bên người vậy giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt tường hình vẽ. Coi như thuận lợi, bất quá bọn họ muốn hợp tác giảm giá đặc biệt thấp. Hơn nữa đối với cổ lâu điểm giao dịch phân bộ bố trí. Nhiều ít không có hứng thú, nghe bọn họ người nói. Khối này quảng trường thiên nhất trong ngoài quá nhiều thế lực quá rộng. Bọn họ cứ điểm ZF người, bây giờ cũng có chút cố hết sức, chỉ có thể tự vệ. Rất nhiều người sống sót thế lực nhân khẩu, cũng rõ ràng vượt qua miếu thành hoàng cứ điểm, bọn họ đều có chút không ứng tiếp nổi. Cho nên, lần này hợp tác chỉ giới hạn ở đổi trác. Còn nữa, Trần đội nói ở lại chỗ này nói những chuyện khác tình. để cho ta trước xuống. Tưởng Sơn gật đầu một cái, kẹp xì gà, khạc ra miệng khói mù, tay trái đắp Trần Long bả vai, nói, thật ra thì ta cũng không cần hợp tác với bọn họ. Chẳng qua là đi cái qua trận, dẫu sao bọn họ đại biểu là ZF, coi như là mặt thế sau ZF, cũng là loài người nhất tổ chức lớn. Hơn nữa ZF người, tối thiểu không giống thế lực khác như vậy, tùy ý ngông là, vậy thông tình đạt lý nhiều. Ôm Trần Long, bọn họ đi ra cửa điện, Tưởng Sơn nhìn U Tĩnh Miếu Thành Hoàng, cười tiếp tục nói, tốt lắm, điểm giao dịch chi nhánh xây dựng xong, tiếp theo chính là công việc quảng cáo. Nhớ, để cho tồn tại ở nơi này tất cả thế lực, đều biết chúng ta cổ lâu điểm giao dịch phân bộ tồn tại. Không cần sợ bọn họ dạy các loại tâm tư, ta chỉ cần thấy được dòng người tràn vào cổ lâu, hoàng kim kim cương tràn vào điểm giao dịch, đây là chúng ta mục đích cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-cuc-nối-psam-y-tien. Hết chương.